Luân hồi đan đế, chương 2352, Huyền Tẫn Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Mục Ninh mặt liền biến sắc. Dương Thiên Thành, Tô Kiếp Huyền Tẫn Châu. Nguyên lai là bị ngươi đoạt đi. Huyền Tẫn Châu là Tô Kiếp mẫu thân để lại cho Tô Kiếp. Đây là một kiện lần cấm khí, giá trị cực cao, mà ở thuở thiếu thời, Tô Kiếp liền đem món bảo vật này mất. Những người khác hỏi Tô Kiếp Huyền Tẫn Châu rơi xuống, Tô Kiếp cũng không chịu nói. Không nghĩ tới, cái này Huyền Tẫn Châu lại là bị Dương Thiên Thành đoạt đi. Còn như Tô Kiếp vì sao không nói? Ngụy Mục Ninh hơi chút muốn cũng biết. Tô Kiếp thuở thiếu thời nhưng mà cực kỳ muốn mặt mũi. Bị Dương Thiên Thành cướp đi Huyền Tẫn Châu, ở Tô Kiếp xem ra nhất định là chuyện rất mất mặt. Cho nên hắn mới không chịu nói. Ngụy tiểu thư lời này có thể nói sai rồi. Vật này không phải ta cướp được, mà là Tô Kiếp cam tâm tinh nguyện đưa cho ta. Tô Kiếp ngươi nói có đúng hay không? Dương Thiên Thành cười nói. Lăng Vân cũng không tức giận, ngược lại vậy lộ ra nụ cười. Hắn mặc dù lấy được Tô Kiếp trí nhớ, nhưng đây là bị động lấy được. Trí nhớ của một người quá mênh mông. Lăng Vân chỉ có gặp phải tương quan chuyện và người, mới có thể đi Tô Kiếp trong trí nhớ tra hỏi và đọc lấy. Cho nên trước, hắn là thật không biết cái này Huyền Tẫn Châu chuyện. Hôm nay Dương Thiên Thành vừa nói như vậy, hắn là thật cười lên. Dương Thiên Thành đây rõ ràng là cho hắn đưa bảo tới. Cái này Huyền Tẫn Châu tuyệt đối là đồ tốt. Dương Thiên Thành, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Cầm đồ ta ở nơi này khoe khoang, mặt ngươi ra thật là quá dày. Không không không, cái này Huyền Tẫn Châu trước kia là ngươi, nhưng nếu ngươi đã đưa cho ta, nó tự nhiên cũng đã là ta. Dương Thiên Thành dương dương đắc ý nói. Phịch, lời còn chưa dứt, trên bàn bình trà bỗng nhiên bị người nắm lên, sau đó hung hăng nện ở Dương Thiên Thành trên mặt. Dương Thiên Thành bất ngờ không kịp đề phòng, bị trà này bình đập cái tránh. Bình trà vỡ vụn ra. Dương Thiên Thành đổi được vô cùng chật vật, mặt đầy đều là nước trà, trên mặt còn có bị bình trà vỡ vụn chắn miệng máu. Bốn phía mọi người đều một hồi đờ đẫn, hiển nhiên, ai cũng dự liệu được cái này biến cố. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, thừa dịp Dương Thiên Thành ngẩn ra thời điểm, hắn đưa tay chộp một cái liền đem Huyền Tẫn Châu đoạt lại. Sau đó cười lạnh nói, não tàn đồ chơi, nếu là đồ ta. Vậy cao hứng lúc có thể đưa cho ngươi. Mất hứng tự nhiên cũng có thể cầm về. Ngươi ở ta trước mặt khoe khoang cái gì? Nghe nói như vậy, đám người lại là ngẩn ra. Mấy cái trước kia biết. Tô Kiếp, con em quyền quý, cũng thầm nghĩ cái này còn là bọn họ biết cái đó Tô Kiếp sao? Tô Kiếp, ngươi làm sao như thế xung động? Ngụy Mục Ninh vừa tức vừa bất đắc dĩ nói. Tô Kiếp cử động này cố nhiên là thống khoái. Nhưng đối với mặt mấy cái con em quyền quý cũng không phải là dễ trêu. Quảng cáo, nàng theo bản năng đứng lên, ngăn ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân mỉm cười nhìn, thấy Tô Kiếp nụ cười, chẳng biết tại sao, Ngụy Mục Ninh trong lòng khó hiểu đau xót, có dũng khí đã lâu cảm giác thỏa mãn. Thời gian vào giờ khắc này, tựa như thụt lùi đến thuở thiếu thời. Khi đó chính là như vậy. Tô Kiếp ở bên ngoài gây họa, sau đó đều là do nàng cho Tô Kiếp lau cái mông. Tô Kiếp, người cái phế vật này điểm tâm, lại dám đánh lén ta. Dương Thiên Thành sờ một cái đầu, chỉ gặp đầy tay đều là máu và vết bẩn. Cái này để cho lòng hắn trạng thái ngay tức thì phá vỡ. Lập tức hắn nơi nào còn nhớ được cái gì thế ra phong độ. Ánh mắt cũng đổi được một phiến đỏ bừng. Giữa lúc hắn muốn đánh về phía Lăng Vân lúc đó, hắn bỗng nhiên lại phát ra kêu thảm thiết. Bất ngờ là Lăng Vân xem hắn còn như thế có tinh thần, lại nắm lên một cái đĩa hung hãn nện ở hắn trên đầu, đem đầu hắn cũng đập ra hoa. Ngụy Mục Ninh vốn đang dự định khuyên hai bên, tốt nhất để cho hai bên giảng hòa. Có thể vừa nhìn thấy tình hình này, nàng lại cũng không nói ra lời, chỉ có thể không biết làm sao cười khổ. Hiện tại tình huống này, Dương Thiên Thành một khối không thể nào lại từ bỏ ý đồ. Lúc trước nàng còn đạo, Tô Kiếp ung dung trầm ổn, hôm nay xem ra tựa hồ vẫn là cùng thuở thiếu thời như nhau. Đối phương cái này tính tình nóng nảy một phát làm, thật là cái gì cũng không quản không để ý, nhưng như vậy. Tô Kiếp ngược lại để cho Ngụy Mục Ninh cảm thấy quen thuộc thân thiết. Kiếp thiếu, người như vậy không khỏi quá mức đi. Bốn phía một ít cùng Dương Thiên Thành quan hệ không tệ con em quyền quý. Theo bản năng muốn mắng Lăng Vân. Đối với lần này Lăng Vân chỉ là ánh mắt khinh miệt quét nhìn những người này một mắt. Trong phút chốc, những người này liền giống như bị nước lạnh tưới tỉnh. Lại vậy không dám nói gì. Đám người nghĩ đến, trước mắt cái này cũng không phải là người bình thường. Đối phương là Tô gia nhất được cưng chiều con em dòng chính. Coi trời bằng vung tồn tại. Chỉ nhìn đối phương liền Dương Thiên Thành đô dám đánh. Liền biết đối phương hạng ngang ngược. Người như vậy há là bọn họ có thể trêu chọc. Gặp không người mới ra đầu. Lăng Vân hài lòng gật đầu một cái. Xoay người đối Ngụy Mục Ninh nói. Thật là bị chó điên quấy dày hứng thú. Ngụy Mục Ninh, chúng ta đi. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi Tô gia và Ngụy gia quyền thế. Mắt gặp Lăng Vân và Ngụy Mục Ninh thật muốn đi. Một cái lãnh ngạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng đã lâu Dương gia là Lễ Giáo Thế gia. Dương tiểu thư cũng bị gọi là Dương Thị Hoa. Nhưng hôm nay vừa thấy, thật đúng là để cho ta thất vọng. Ta không thấy Dương tiểu thư Lễ Giáo. Chỉ thấy Dương tiểu thư cùng Tô phủ Ngũ công tử cùng phe với nhau. Tùy ý khi dễ người khác. Thanh âm này tuy lãnh ngạo, nhưng thật khó để cho người tức giận. Xây bởi vì thanh âm này như róc rách nước chảy. Êm tai được thấm vào lòng người. Đồng thời, theo cô gái này thanh âm truyền ra. Dương Thiên Hư các người sau lưng. Một cái giống như trong tranh cô gái chậm rãi đi tới. Thấy cô gái này, tại chỗ rất nhiều con em quý tộc đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Là Diệp gia Diệp Mạn Mạn. Sùng Minh Thành là Thái Nguyên lĩnh thứ hai thành lớn. Nơi này bản thân thì có rất nhiều gia tộc lớn. Cộng thêm Tô gia lần này tới Sùng Minh Thành. Là cùng Thái Nguyên lĩnh đám người thế lực. Đàm luận đối phó cổ cường giả chuyện. Cái này quan hệ đến núi vùng biển tương lai đại quốc. Vì vậy phàm là có chút uy thế thế lực cũng phái người tới. Mà Diệp gia là không thể so với Dương gia kém bao nhiêu thế lực. Ở Sùng Minh Thành bên trong xếp hạng thứ hai. Ngoài ra từ mọi người phản ứng tới xem. Diệp Mạn Mạn danh tiếng sang năm so Ngụy Mục Ninh lớn hơn. Nói riêng về tướng mạo, Ngụy Mục Ninh không thể so với Diệp Mạn Mạn kém. Có thể Diệp Mạn Mạn thắng ở khí chất lãnh ngạo, vóc người cao gầy, trong ngày thường ở tất cả loại giao thiệp trường hợp xuất hiện số lần. Vậy xa so Ngụy Mục Ninh hơn. Nhìn lại Ngụy Mục Ninh, bình thường đều là ở nhà, rất ít ở lộ ra ngoài mặt. Tự nhiên làm theo Diệp Mạn Mạn danh tiếng liền so Ngụy Mục Ninh lớn. Dĩ nhiên, cho dù Ngụy Mục Ninh khiêm tốn nữa, vẻ đẹp của nàng và gia thế vậy đặt ở vậy, cho nên ở Thái Nguyên lĩnh, Diệp Mạn Mạn và Ngụy Mục Ninh vẫn là thường xuyên bị người cầm tới so sánh hai cây hoa. Hôm nay hai đại mỹ nữ giao phong, mọi người không thể tránh khỏi sẽ sanh ra mong đợi chi tâm. Ở từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Mạn Mạn đi tới Lăng Vân và Ngụy Mục Ninh trước mặt. Thần thái lãnh ngạo như khổng tước, mà nàng trong mắt chỉ có Ngụy Mục Ninh, còn như Ngụy Mục Ninh bên người Lăng Vân thì bị nàng hoàn toàn khinh thường. Ở nàng trong lòng, như Tô Kiếp, như vậy con nhà giàu, nàng gặp được chân thực quá nhiều, căn bản không đáng nàng chú ý, nói không chừng cái này, Tô Kiếp trong lòng đã ở mơ ước vẻ đẹp của nàng sắc. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Cái này Diệp Mạn Mạn. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ. Hắn không hề thiếu ấn tượng. Tô Kiếp đối Diệp Mạn Mạn sắc đẹp. Nhưng mà mơ ước hồi lâu. Nhưng Diệp Mạn Mạn ra thế bất phàm. Không phải như vậy Tô Kiếp có thể tùy ý cướp đoạt người phụ nữ. Cái này cũng đưa đến. Tô Kiếp đối Diệp Mạn Mạn lại là si mê. Bất quá si mê Diệp Mạn Mạn chính là Tô Kiếp. Lăng Vân nội tâm nửa điểm chập chờn đều không. Ngược lại hắn đối cái này Diệp Mạn Mạn muốn làm khó chịu, cùng phe với nhau. Hắn tự hỏi không trêu chọc cái này Diệp Mạn Mạn. Kết quả cái này Diệp Mạn Mạn há mồm liền đem hắn nói không đáng giá một đồng. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng. Gặp Lăng Vân nhìn chằm chằm Diệp Mạn Mạn, bọn họ theo bản năng cho rằng Lăng Vân là bị Diệp Mạn Mạn mê mẩn. Đám người sẽ như vậy cho rằng rất bình thường. Bởi vì tại chỗ phần lớn nam tử cũng là tương tự thần sắc. Ngụy Mục Ninh tức giận mà cười. Nàng và Tô Kiếp nhưng mà đều bị Diệp Mạn Mạn mắng. Kết quả Tô Kiếp nhưng ở vậy nhìn chằm chằm Diệp Mạn Mạn xem. Cái này để cho nàng đặc biệt mất hứng. Không chờ Ngụy Mục Ninh nổi giận, Lăng Vân đột nhiên mở miệng. Ở đâu ra con ruồi? Ở nơi này om xóm. Lời này vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Diệp Mạn Mạn tên, cũng không chỉ là giới hạn ở Thái Nguyên Lĩnh. Ở toàn bộ núi hải vực quyền quý vòng. Không biết Diệp Mạn Mạn người đều không mấy cái. Đây chính là nữ thần cấp nhân vật. Có thể Tô Kiếp, lại còn nói Diệp Mạn Mạn là ở đâu ra con ruồi. Quảng cáo, Ngụy Mục Ninh tay nhỏ bé đã đưa ra. Vốn dự định hung hăng vặn vặn một cái Lăng Vân eo. Nghe được Lăng Vân lời này, nàng động tác bỗng dưng dừng lại. Vậy trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Vân, cùng lấy lại tinh thần sau đó. Nàng nhất thời cười lên. Mặc dù nàng tính cách lười biếng, không thích cùng người giằng co, nhưng nàng cũng không phải không còn cách nào bô tát bùn. Hôm nay là Diệp Mạn Mạn chủ động khiêu khích nàng. Nàng tự nhiên không thể nào không có nửa điểm tức giận. Bây giờ nghe Lăng Vân châm biếm Diệp Mạn Mạn, nàng cảm thấy Lăng Vân đây là đang bảo vệ nàng. Diệp Mạn Mạn mị lực, cùng là người phụ nữ nàng cũng rất rõ ràng. Mà Lăng Vân vì duy trì hắn, có thể ngăn cản Diệp Mạn Mạn mị lực, còn mắng Diệp Mạn Mạn. Cái này để cho nàng trong lòng vô cùng là cao hứng. Diệp Mạn Mạn rõ vẻ mặt một hồi kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ có người đàn ông như vậy nhục mạ nàng. Phải biết, bất phàm gia thế, dung mạo tuyệt mỹ và nàng bản thân sở trường giao thiệp. Để cho nàng từ nhỏ ngay tại chúng tinh phủng nguyệt bên trong lớn lên. Nhất là những cái kia nam tử. Đối nàng lại là vô cùng nịnh hót. Có thể hiện tại, Tô Kiếp, lại cái này mắng nàng. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tô Kiếp. Là người nào nàng nhưng mà biết rất rõ. Vị này là thành cô tô nổi danh phong lưu cậu ấm. Không thể nào coi thường mị lực của nàng. Như vậy đối phương làm như vậy. Duy nhất có thể chính là muốn thông qua phong cách riêng phương thức tới hấp dẫn nàng. Nghĩ tới đây. Diệp Mạn Mạn môi khẽ nhếch. Kiếp công tử. Người như vậy đối với một người cô gái nói chuyện. Chưa thấy được vô lễ sao? Ở Diệp Mạn Mạn xem ra. Nàng nguyện ý cùng, Tô Kiếp, tiếp lời, cái này tương đương với thỏa mãn. Tô Kiếp, ý tưởng, như vậy thứ nhất, Tô Kiếp nhất định biết đánh rắn thượng côn. Đối nàng nói xin lỗi, thậm chí còn nịnh hót lấy lòng. Đến lúc đó nàng tất sẽ ở dưới con mắt mọi người. Hung hãn rơi, Tô Kiếp, mặt mũi, để cho, Tô Kiếp mặt mũi vô tồn. Gặp Diệp Mạn Mạn bị Lăng Vân nhục mạ. Vẫn còn có thể giữ bình tĩnh yêu nhã. Mọi người chung quanh bộc phát bị nàng chinh phục. Diệp Mạn Mạn không hổ là Diệp Mạn Mạn. Như vậy hàm dưỡng. Hơn xa thế gian những cô gái khác không biết nhiều ít lần. Nói xong. Lăng Vân dùng một loại không nhịn được ánh mắt nhìn Diệp Mạn Mạn. Ngươi có ý gì? Diệp Mạn Mạn sững sờ. Nói xong. Rồi mời ngươi tránh đi sang một bên. Ta không rảnh nghe ngươi ở nơi này om xóm. Lăng Vân nói, lần này, Diệp Mạn Mạn mới thật xác định, Tô Kiếp, lời khi trước, cũng không phải là đang hấp dẫn chú ý của nàng. Đối phương trong mắt không nén được và chán ghét hoàn toàn không thêm che giấu. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.